Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 184, trong thôn mua lương thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng 4 người trưởng thôn thúc, tộc trưởng Mộc Gia, Kỳ lão lớn tuổi nhất dòng họ. Còn có một người trẻ tuổi kia Mộc Cầm cũng không biết. Nhưng thấy tướng mạo của hắn có vài phần giống vị lão nhân gia lớn tuổi nhất kia. Nghĩ đến là vị lão nhân gia kia phái hắn đến chăm sóc. Cầm nhi tử à? Người ở trong cửa hàng à, thế là tốt rồi, thế là tốt rồi. Lão nhân gia kia vừa nhìn thấy Mộc Cầm, liền cảm thấy vui mừng. Người đã đến bên ngoài cửa hàng của nàng, không gọi vào khẳng định không được, huống chi trưởng thôn giao hảo với nhà nàng cũng ở đây. Mộc Cầm mời người đến cửa hàng, ngồi ở tiền đường, Mộc Cầm bảo Lăng Hư pha trà. Bao gồm cả trưởng thôn, 4 người bọn họ đều là lần đầu tiên tới cửa hàng đồ kho của Mộc Cầm. Sau khi tiến vào không khỏi đều có chút câu nệ, thấy Mộc Cầm trà trà cho bọn họ uống, ánh mắt đều thay đổi. Nhất là tộc trưởng Mộc Gia, câu nệ thì câu nệ, kỳ thật trong lòng hắn càng nhiều là đố kỵ. Cửa hàng này thật tốt a, tiền đường thoáng đãng, rất ngay ngắn, lúc mới vào liếc mắt nhìn lối đi nhỏ phía sau, còn có một cái sân nhỏ, góc tường sân nhỏ còn thoáng nhìn một cái giếng nước. Một tiểu nha đầu chưa tới 15. Lại có thể thuê nổi cửa hàng tốt như vậy làm ăn. Nếu là nhà hắn cũng có công thức làm thức ăn thì tốt rồi. Cửa hàng tốt như vậy hắn cũng có thể thuê nổi, làm ăn kiếm tiền a. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm khó chịu. Cái ác này sinh ra từ một phía, hắn đột nhiên nghĩ ra một biện pháp. Mộc Cẩm bên này đang hỏi trưởng thôn thúc tại sao lại tới cửa hàng của nàng. Từ lời giải thích của trưởng thôn, Mộc Cẩm mới hiểu được. Thì ra trưởng quỹ tiệm tạp hóa nói đúng. Mộc gia thôn bên kia thương nghị hơn nửa ngày, mới quyết định cầm bạc trong sổ sách của dòng họ Mộc thị đến mua lương thực. Nhưng hôm nay đến, phàm là bán lương thực, không phải không có lương thực có thể bán, chính là giá cả đắt thái quá. Mộc Cầm nhíu mày, hai tay khẽ nắm chặt, trưởng thôn thúc, giá lương thực hôm nay bao nhiêu? Hôm nay hỏi một đường, có 2 nhà lương thực còn đang bán, chỉ là... Một nhà một cân gạo muốn 50 văn tiền, một nhà càng đắt, muốn 55 văn tiền một cân. Kỳ lão lớn tuổi bổ sung, bột mì trắng cũng muốn cái giá này. Mộc Cầm, đậu và lương khô đâu, hoặc là kém một chút. Trưởng thôn lắc đầu, đều không có, đều bị người mua đi rồi. Những thứ kia rẻ một chút, đều bị mua đi rồi. Tộc trưởng Mộc thị nhìn chằm chằm Mộc Cầm, giọng nói có vài phần chất vấn. Cầm ni tử. Bây giờ giá lương thực quá đắt, bạc chúng ta mang đến cũng không quá 30 mấy lượng. Lúc trước ngươi nói 30 văn một cân, vậy chúng ta còn có thể mua 1000 cân gạo. Hiện giờ, giá cả tăng gần gấp đôi, làm sao mua? Mộc Cầm vừa nghe lời này của hắn lại có ý chỉ trích nàng, tất nhiên là không muốn nuông chiều hắn. Hôm đó ta về thôn không phải đã nói sao, mấy ngày nay không hết lương thực, giá cả cũng có thể tăng mạnh. Hôm nay còn chưa hết lương thực. Lương thực tăng giá không phải là bình thường sao? Tộc trưởng Mộc Gia mặt cứng đờ, Mộc Cầm hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Kỳ lão dòng họ lớn tuổi, hỏi. Lão nhân gia ngài nói xem, sao không sớm lên trấn mua lương thực? Hôm qua còn chưa nghe nói tăng giá mạnh như vậy, nàng cũng không phải cố ý nói như vậy, hôm qua đích xác trên trấn còn có lương thực, cũng không nghe ai ca thán gạo bột mì tăng tới 5-60 văn một cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cầm hỏi như vậy, chính là thấy tộc trưởng Mộc Gia không vừa mắt. Gia tộc Mộc Gia cho tới bây giờ thương lượng xong đến trấn trên mua lương thực, lúc trước người cực lực ngăn cản nhất định là tộc trưởng Mộc Gia. Quả nhiên, sắc mặt Kỳ lão và trưởng thôn thúc đều khó coi. Đích xác, bọn họ cũng là mất 9 châu 2 hổ lực cuối cùng thuyết phục tộc trưởng Mộc Gia đồng ý lấy ra bạc của gia tộc trên sổ sách đến. Đương nhiên, bạc này còn chưa lấy ra toàn bộ, nguyên nhân cụ thể, bọn họ cũng không tiện ở trước mặt tộc trưởng Mộc Gia đối mặt với một vãn bối như Mộc Cầm nói, rốt cuộc vẫn là giữ mặt mũi cho tộc trưởng Mộc Gia. Tộc trưởng Mộc Gia lúc này thấy Kỳ lão Mộc Gia cùng trong tông tộc danh vọng cao nhất sắc mặt đều khó coi lên, trong lòng càng hận Mộc Cầm nhiều chuyện. Ta đã sớm nói, biện pháp này không thành, dứt khoát đừng mua lương thực, nói không chừng hôm nay bỏ ra giá cao mua. Qua mấy ngày lương thực nhiều hơn vận chuyển tới, lại rẻ hơn phân nửa đâu. Mộc Cầm cười lạnh, nằm mơ đi. Thôn trưởng, trong thôn đều biết hôm nay các ngươi cầm bạc trên sổ sách gia tộc đến mua lương thực đi. Mộc Cầm mặc kệ tộc trưởng Mộc Gia, quay quay đầu nhìn về phía trưởng thôn. Thôn trưởng nghe vậy gật gật đầu. Đúng vậy, già trẻ trong thôn đều biết hôm nay chúng ta mang bạc đến trấn mua lương thực. Mộc Cẩm nói, vậy hôm nay thế nào cũng phải mua một ít về. Tộc trưởng Mộc Thị không đồng ý, châm chọc nói. Cẩm nhi tử ngươi nói nhẹ nhàng, đắt như vậy, lúc này mua chính là coi tiền như rác. Mộc Cẩm quay đầu nhìn hắn, sắc mặt cũng châm chọc, ngược lại làm cho tộc trưởng Mộc gia sửng sốt một chút, lập tức giận dữ. Nhà đầu thối này sao dám nhìn hắn như vậy? Mộc Cẩm liếc xéo hắn, có lẽ là bởi vì ngươi nguyên nhân ngay từ đầu liền không đồng ý cầm bạc trong sổ sách gia tộc đến mua lương thực, hôm nay mới tới a, tộc trưởng Mộc gia. Trưởng thôn thúc thấy hắn không lên tiếng, liền nói với Mộc Cẩm. Cẩm nhi tử nói đúng, tộc trưởng hắn cũng nghĩ không thông, chúng ta thay phiên khuyên đã lâu. Hắn cũng rất phẫn nộ a, tộc trưởng Mộc thị này thật sự là mỡ heo mơ hồ. Mộc Cẩm, vậy là được rồi, tộc trưởng, hôm qua còn chưa nghe nói lương khô rẻ một chút đã bán hết, cũng chưa nghe nói gạo mì tăng giá. Tình trạng hôm nay đều là do tộc trưởng. Tộc trưởng Mộc thị đen mặt cả giận nói, trách ta, dựa vào cái gì trách ta? Mộc Cẩm mặc kệ hắn, chỉ tiếp tục nói, mọi chuyện đã tồi tệ như thế, nếu hôm nay không mua lương thực, hai ngày nữa giá lương thực lại tăng, phải xem có thể đè nén được lửa giận của thôn nhân hay không. Nói xong, cố ý nhìn thoáng qua gia tộc Kỳ lão. Lão nhân gia ngài ăn qua muối so với người trẻ tuổi ăn qua gạo nhiều hơn, nghĩ đến là biết người đói cực kỳ sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Thân thể khô héo của Kỳ lão tông tộc chấn động, lập tức chống gậy gỗ muốn đứng dậy, nhìn thôn trưởng nói. Mau mau mau, chúng ta mau đi mua lương thực trước đi, cũng không thể hôm nay một chút cũng không mua. Chúng ta hôm nay trước tiên mua 15 lượng bạc lương thực trở về, nếu là người trong thôn mất hứng, chúng ta hảo hảo nói, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không tức giận quá mức. Chỉ là, bạc bị tộc trưởng Mộc gia thu lấy, hà bao giấu ở trong dương của hắn. Mèo không ăn cá, thôn trưởng nghe vậy cũng vội vàng đứng dậy, cùng người trẻ tuổi kia đi đỡ Kỳ lão. Ba người đều đi xem hắn, tộc trưởng Mộc gia cũng không đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng, ngươi nếu không muốn đi, đem bạc lấy ra, ba người chúng ta đi mua lương thực. Thôn trưởng nén giận, vẫn là không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tộc trưởng Mộc gia. Tộc trưởng Mộc gia bình tĩnh ngồi tại chỗ, tay trái ngón cái vuốt ve trong tay chén trà, sau đó ngẩng đầu nhìn thôn trưởng nói. Thôn trưởng các ngươi gấp cái gì? Trưởng thôn không nhịn được nữa, thở hổn hển gầm lên. Lúc nào rồi, ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi Cẩm nhi tử? Cách chương.